Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, hư không hành giả. Nhân loại ưa thích không bụi khu, thật giống như thời đại đại hàng hải nhân loại phát hiện một chỗ thiên nhiên lương cảng đồng dạng. Mừng rỡ, tại thời đại đại hàng hải thiên nhiên lương cảng hình thành phi thường hà khắc. Nước ngọt, đồ ăn, vật liệu gỗ thiếu một thứ cũng không được, có thể trực tiếp ngừng thuyền địa phương ngược lại là rất dễ tìm. Mà tại thời đại vũ trụ, nhân loại muốn tìm được có thể trực tiếp rời vọt không bụi khu. Muốn so thời đại đại hàng hải tìm tới thiên nhiên lương cảng càng thêm khó khăn. Sao Mộc vì địa cầu cản trở phần lớn thiên thạch, mà mặt trăng lại vì địa cầu cản trở khác một bộ phận thiên thạch. Nếu như còn có một khỏa tinh cầu tại địa cầu cùng mặt trăng trong lúc đó, như vậy cái này ba viên tinh cầu ở giữa địa phương liền có thể được xưng là không bụi khu. Là có thể có tác dụng lớn đồ, cũng không giới hạn không gian rời vọt, mà giống như là loại điều kiện này dưới khu vực, tại đại bộ phận trong vũ trụ cũng rất ít có. Nhân loại đem vũ trụ chia làm hạch cánh tay treo tinh hệ, sau đó là tinh đoàn. Lấy một khỏa tinh cầu lực hút làm trung tâm, ước thúc đại lượng tinh cầu vờn quanh nó. Tại mặt trời bên ngoài nhân loại còn phát hiện rất nhiều, cho nên cũng không đang gọi nó hệ mặt trời, mà là đưa chúng nó gọi chung là ước thúc bầy hoặc là ước thúc quần tinh. Những thứ này ước thúc quần tinh là nhất có thứ tự, cho nên nhân loại thích nhất tìm ước thúc bầy bên trong tinh cầu định cư. Đầu tiên ước thúc bầy bên trong đại bộ phận tinh cầu liền có sinh mệnh, mà sinh mệnh thì sẽ mang đến thổ dân cùng văn minh. Hơn nữa còn có bản xứ đặc sản, những cái này mới là nhân loại cần có. Ngược lại là cái gì tài nguyên khoáng sản loại hình đồ vật nhân loại cũng không tại yêu cầu xa vời. Giống như là trên địa cầu chút ít tồn tại rất chân quý đất hiếm ở trong vũ trụ đâu đâu cũng có. Nhân loại thậm chí còn phát hiện một viên hoàn toàn do chất lỏng hoàng kim tạo thành tinh cầu. Ngược lại là bản xứ đủ loại sinh vật cùng đặc sản có thể viện trợ nhân loại tại cái khác khoa học, kỹ thuật bên trên thu hoạch được đột phá, mà nhân loại chiến hạm tốc độ nhiều nhất đạt tới tốc độ vũ trụ cấp 3. Nhưng là tại vũ trụ mênh mông trong lúc đó dùng loại tốc độ này đi đường cũng không phải là rất nhanh, giống như là địa cầu đến mặt trời khoảng cách là một đơn vị thiên văn, ước tương đương 150 triệu km, lấy 16 km mỗi giây tốc độ vũ trụ cấp 3. Từ mặt trời bắt đầu đi, cũng cần 18 ngày mới có thể đến địa cầu, mà nhân loại viên thứ nhất tinh tế máy dò xét người lữ hành Hào dùng mỗi giờ 61.452 km tốc độ đi. Thuyền 41 năm cũng vẫn không có bay ra hệ mặt trời. Nói cách khác, coi như lấy hiện tại nhân loại 160 tuổi tuổi thọ tới nói, nếu như không có nhảy vọt hình cung kỹ thuật, bọn hắn có thể sẽ dùng một thế hệ thời gian đi ra hệ mặt trời. Sau đó tại trong vũ trụ mịt mùng mê thất, nhưng là có nhảy vọt hình cung kỹ thuật đằng sau, coi như bọn hắn liền có thể nhanh chóng tại tinh đoàn trong lúc đó nhảy vọt. Tiến hành vượt cánh tay treo tinh tế lữ đồ, Vương Trùng là thật sự nhà quê cùng người cổ đại, căn bản không hiểu rõ hiện tại nhân loại kỹ thuật đến cùng đã thành dạng gì. Nhưng là, nó có thể học, nó tại nắm trong tay nhân loại tàu bảo vệ đằng sau. Như đói như khát, chọn đọc lấy nhân loại chứa đựng tại tàu bảo vệ bên trong thường thức. Loại kiến thức này đối với nó tới nói mới là quý giá. Bởi vì tại chủng tộc bên này, hoàn toàn không có đối với vũ trụ ghi lại. Chủng tộc là vũ trụ chủng tộc. Nhưng là thật giống như đại bộ phận côn trùng đang ăn sạch sẽ cây này trước đó cũng sẽ không quản cây này ở nơi nào. Chủng tộc cũng sẽ không tại ăn sạch một khỏa tinh cầu mặt đất trước đó quản viên tinh cầu này ở nơi nào, chính bọn chúng lại tại vị trí nào. Dùng phiêu bạt người để hình dung chủng tộc thật sự là lại thỏa đáng bất quá sự tình. dùng vũ trụ dân tộc du mục hình dung chủng tộc đều cũng không thỏa đáng, nào có dân chăn nuôi không nhớ được phí nhiêu thảo nguyên ở đâu. Vương trùng cũng không biết, không nhảy vọt hình cung trang bị chủng tộc chi cầu muốn tại ước thúc quần tinh bên trong đi thuyền bao lâu, thậm chí là tại tinh đoàn cùng cánh tay treo bên trong đi thuyền bao lâu mới có thể đến nhân loại hành tinh mẹ. Chỉ bất quá nguyên bản nó cũng không biết chuyện này. Khi nó biết chuyện này đằng sau, nhân loại 4 chiếc tàu bảo vệ liền đứng tại không bụi khu. Yên tĩnh trở lại, chuyện gì xảy ra, làm sao ngừng lại? Đám nhân loại ghé vào tầng bên trong pha lê bên trên. Nhìn xem cảnh tượng bên ngoài, loại này cửa sổ nhỏ tại toàn bộ tàu bảo vệ bên trên đều vô cùng khó được. Là số ít mấy người có thể nhìn thấy bên ngoài. Hiện tại chiến hạm dừng lại. Đây là coi như ở trong chiến hạm đều có thể rõ ràng cảm giác được sự tình. Chiến hạm đầu, cũng chính là cái kia con mắt, toàn bộ đều nhắm ngay cùng một cái phương hướng. Nhân loại tại cái này đường kính 20 km viên cầu bên trong cũng không thể thu hoạch được tình huống bên ngoài, thậm chí là thời gian nếu như không phải có đồng hồ lời nói. Bọn hắn đã sớm tại cái này ngày đêm không phân trong vũ trụ bản thân bị lạc lối. Nhưng là hiện tại loại này chuyển hướng bọn hắn còn có thể rõ ràng cảm giác được. Bọn hắn có chút hoang mang. Đình chỉ chuyển hướng đằng sau. Có gì hữu dụng đâu. Bọn hắn chỉ là từ viên kia chủng tộc tinh cầu đi thuyền đến nơi đây đều dùng 1 tháng. Vì cái gì còn không tiến hành rời vọt đâu. Bên trong hạm cao tầng lặng yên tâm động, chẳng lẽ nói chủng tộc sẽ không rời vọt kỹ thuật? Bọn chúng mặc dù có thể khống chế chiến hạm, nhưng lại sẽ không sử dụng loại này đặc biệt kỹ thuật. Bởi như vậy, nhân loại giống như một cái liền an toàn. Tại nhân loại vũ trụ sử thượng, từ trước đến nay đều là chiến tử, chiến bại, toàn quân diệt hết quân nhân. Cho tới bây giờ còn không có thể trực tiếp tù binh nhân tộc địch nhân. Cho nên cho tới bây giờ, nhân loại tại nhảy vọt hình cung phương diện kỹ thuật ưu thế vẫn bảo trì đến phi thường hoàn hảo. Rất nhiều địch nhân, giống như là chủng tộc, hoặc là bọn hắn một bên khác chiến trường những địch nhân kia, đều chỉ có thể bị động bị đánh, phòng thủ, lại không cách nào chủ động tiến công. Bởi vì bọn hắn không có loại kỹ thuật này. Cái này kỹ thuật ưu thế thật giống như phun khí thức máy bay chiến đấu đối với cánh quạt máy bay kỹ. Thuật ưu thế là không cách nào bù đắp. Không phải nhanh một chút, là nhanh rất nhiều. Cánh quạt máy bay đối mặt phun khí thức máy bay chiến đấu thời điểm chỉ có thể biến thành từng cái đánh rơi số, căn bản không có bất luận cái gì cơ hội thắng. Mà đồng dạng đối mặt nhân loại rời vọt kỹ thuật ưu thế, những tinh cầu khác văn minh, cho dù có sức đánh một trận, nhưng lại không có thua chỗ trống. Nhân loại có thể lần lượt thất bại, chỉ cần thành công một lần liền có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Mà đối phương coi như mỗi một lần thắng lợi cũng vô pháp ngăn cản một lần cuối cùng thất bại đến. Có thể nói là chiến thuật bên trên phi thường điển hình thế công cùng thủ thế ở giữa khác biệt. Nếu như nói chủng tộc không hiểu nhân loại rời vọt kỹ thuật. Như vậy chớ nhìn bọn họ nơi này bị bắt làm tù binh mấy trăm ngàn người. Chết trận hết mấy chục ngàn người. Nhưng là trên thực tế chiến tranh ưu thế vẫn tại nhân loại bên kia. Những nhân loại này cao tầng bởi vì tình báo thiếu thốn mà suy nghĩ lung tung thời điểm. Trên viên tinh cầu kia đám trùng nhân cũng đã toàn bộ leo lên một viên cứng rắn thịt sứa trong thân. Thể, viên này bề ngoài cực kỳ cứng rắn thịt sứa phảng phất không có bất kỳ cái gì trọng lực trôi nổi. Rời khỏi ngay tại chưa đột mãnh tiến trùng tộc chi tinh. Nhanh chóng hướng phía cái này 4 khỏa trong mắt bay tới. Cái này 4 chiếc trong hạm đội đám trùng nhân đều đã nhận được tin tức. Rối rít kích động. Mà càng thêm kích động là đám kia lựa chọn nhân loại thân thể. Nhóm đầu tiên bị bắt làm tù binh đám người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,